Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2339, vạn chúng chú mục đăng tràng. Mọi người vốn cho rằng tại lấy thư thần thí thiên cầm đầu thập tứ nhận quét ngang phía dưới đã để. Đến Mia Ly thống lĩnh Tả Vương Điện thực lực có tổn thất to lớn. Thậm chí tại mọi người xem ra Mia Ly thống lĩnh Tả Vương Điện cũng không có bao nhiêu cường giả. Thế nhưng là làm hiện tại Mia Ly nàng xuất lĩnh lấy Tả Vương Điện vô số cường giả đăng tràng trong nháy mắt, cái kia bày ra lực lượng cường đại vẫn như cũ là sắp hiện ra chàng mọi người chỗ rung động thật sâu. Kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Tuy nhiên sau lưng Mia Ly rất nhiều cường giả bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng là từ trên người bọn họ khuếch tán mà ra khí thế lại là rõ ràng làm cho tất cả mọi người minh. Bạch thực lực bọn hắn cường hãn. Tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng chống lại cùng so sánh. Bọn gia hỏa này tuy nhiên bừa bãi vô danh. Nhưng là bọn họ mỗi một cái đều có được thực lực tuyệt đối. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Chiếu xuống Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên cái kia dâng lên xem trên chiến đài. Đem Mia Ly cùng cái kia vô số cường giả bóng người chỗ chiếu sáng. Đem bọn hắn thân hình kéo đến lão lớn lên. Làm đến Mia Ly hắn dưới trướng cường giả giống như từng vị tà ác chiến tướng. Mà Mia Ly thì là giống như thống lĩnh thiên hạ. Quân lâm thiên hạ tuyệt thế tà vương. Một trận luồng gió mát thổi qua. Nồng đậm tà khí đem bọn hắn chỗ địa phương bao phủ. Để đến bọn hắn nhìn qua tràn ngập tà khí đồng thời vừa có một loại thần bí cảm giác. Cô nhìn lấy cái kia sắc bén Mia Ly nhóm cường giả, cho dù là xa xa vây xem mọi người cũng đều cảm thấy sợ hãi cùng tâm cảnh. Đáy lòng dâng lên một cỗ vô tận hàn ý không dám đi cùng bọn hắn đối kháng. Mia Ly băng lãnh ánh mắt chậm chậm địa theo bốn phía rất nhiều vây xem dân chúng trên thân đảo qua. Mỹ lệ trên gương mặt lóe qua một tia tà mị nụ cười. Nàng duỗi ra đỏ tươi tính, cảm giác lưỡi. Đầu liếm liếm khóe miệng, có một phen đặc biệt mị hoặc, cái này trong lúc lơ đãng cử động không biết để được bao nhiêu nam nhân thần hồn điên đảo. Thời gian tại dài dằng dặc chờ đợi bên trong từng chút địa trôi qua. Thần Long thành Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng Thần Long trên đỉnh núi hội tụ người thì là càng ngày càng nhiều, thế nhưng là bất luận là thiên thần cung cường giả vẫn là Long môn vô số cường giả vẫn như cũ là. Chậm chạp không có đến, làm cho tại chỗ chờ đợi mọi người đều là lo lắng vạn phần. Trong nháy mắt, đã là vào lúc giữa trưa, thế nhưng là vẫn là không có động tĩnh chút nào. Cái này khiến đến không đợi được kiên nhẫn mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở. Miệng, làm cái gì a? Long môn cùng thiên thần cung đại quân làm sao còn không có đến a? Có lầm hay không? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là bọn họ ước định đối Tả Vương Điện phát động công kích thời gian a. Ui ui ui, các ngươi nói bọn họ có phải hay không là sợ, không dám tới. Cho dù là Mia Ly dưới trướng Tả Vương Điện vô số cường giả cũng là nhịn không được giễu cợt mở miệng cười, sớm biết bọn gia hỏa này lâu như vậy đều không có đến. Chúng ta sớm nên giết đi qua. Đúng đấy. Thiệt thòi chúng ta còn đem đoạn đường này đến Iraq Glen hợp kim cứ điểm phòng thủ toàn bộ sơ tán. Đám quỷ nhát gan này, hơn phân nửa là bị chúng ta cường đại đội ngũ dọa cho nước tiểu. Thì liền Mia Ly mi đầu cũng đều là tại thời khắc này nhăn lại đến. Nàng trong đôi mắt đẹp lạnh lẽo quang mang lấp lóe, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hắc bá tước. Hắc bá tước bái kiến Tả Vương. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống, nàng trước mặt trên mặt đất một đoàn hắc ảnh quỷ dị nhúc nhích, lập tức hóa thành một tên hắc một kiện màu đen áo da bó người bao vây nam tử. Hắn đối với Mia Ly một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Nhưng có Long môn cùng thiên thần cung động tĩnh, Mia Ly bưng lên ly rượu đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Khởi bẩm Tà Vương, tại trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có phát hiện bất luận cái gì Long môn cùng thiên thần cung cường giả bóng người. Bất quá ta phân thân truyền đến tin tức, Thiên Thần Cung đã đang trên đường đi, đến mức Berlin thành Long Môn. Đến bây giờ không có tin tức gì truyền đến. Dường như, những tên kia một mực co đầu rút cổ tại Long Môn Tổng Bộ. Căn bản thì không có chút nào xuất lĩnh đại quân đến đây dấu hiệu. Hắc Tước gục đầu xuống, trầm thấp thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Tước thanh âm càng vang dội, ẩn chứa một loại nào đó ma lực, vang vọng quanh quẩn tại phiến thiên địa này làm cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Cái gì? Long Môn bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha, cái kia chiếu nói như vậy Thiên Thần Cung bên kia không phải là bị đùa nghịch. Cẩu thí Long Môn, quả nhiên là một đám rùa đen rút đầu a. Thời khắc mấu chốt sợ a. Khắc khắc, vậy mà để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ đợi ở đây đám người kia. Kết quả bọn hắn lại là căn bản cũng không dám đến. Long Môn, dứt khoát đổi tên gọi rùa đen rút đầu môn tốt. Ha ha, nghe được Hắc Tước lời nói. Từng tiếng làm càn tiếng cười to thì là theo Mia Ly xuất lĩnh rất nhiều tà vương điện cường giả. Trong miệng truyền ra, giờ khắc này, bọn họ là bực nào phách lối cùng ngông cuồng. Đến mức chu vi xem mọi người, thần sắc thì là âm trầm cùng khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành vì dạng này. Long Môn vậy mà tại mang tính then chốt thời điểm leo cây. Như xe bị tuột xích. Căn bản thì không có động tĩnh chút nào, căn bản cũng sẽ không đến. Thật sự là khiến mọi người thất vọng. Phải biết tại mọi người trong lòng Long Môn cũng là chính nghĩa sở hướng. Là bây giờ trong lòng bọn họ hướng tới chính nghĩa chỗ. Nhưng là bây giờ, những tên kia vốn là nói tốt là muốn đến tiến công Tà Vương Điện. Nhưng là bây giờ bọn họ đạt được tình báo lúc những tên kia căn bản thì không có bất cứ động tĩnh gì. Điều đó không có khả năng. Long Môn làm sao có thể lật lọng? Bọn họ nhất định sẽ tới. Không sai, nhất định là các ngươi tin tức sai. Long Môn tuyệt đối sẽ đến. Thư thần thí thiên bọn họ làm sao có thể sẽ nuốt lời? Nháy mắt sau đó, liền là có kiên định cùng dứt khoát thanh âm theo rất nhiều nhìn kỹ Long Môn mọi người trong miệng. Truyền ra, Long Môn sẽ đến. Các ngươi đừng nói giỡn. Đã các ngươi không tin lời nói, như vậy bổn tọa thì cho các ngươi nhìn xem tốt. Ta Hắc Bá Tước tin tức tuyệt đối là sẽ không ra sai. Nghe được chúng người nghi vấn âm thanh, Hắc Tước trên mặt hiện ra lạnh lẽo nụ cười. Trong cơ thể hắn năng lượng màu đen ngang dọc, tay phải bỗng nhiên dò ra trong hư không huy động. Lập tức một vài bức hình chiếu chính là quỷ dị nổi lên. Theo cái này một vài bức hình chiếu nổi lên, Berlin thành Long Môn Tổng Bộ tình cảnh thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Thật là chính như cái này Hắc Tước nói tới như vậy, bọn họ không có chút nào hành động ra quân trinh phạt hành động. Sau đó cái này Hắc Tước theo thứ tự đem theo Long Môn đến Tà Vương Điện con đường này phía trên hình chiếu hiện ra, đồng dạng là không có chút nào Long Môn cường giả cái bóng. Nhưng là Thiên Thần Cung rất nhiều đại quân lại là tồn tại, mà lại đang trên đường đi. Làm sao có thể? Làm sao lại biến thành dạng này? Long Môn bọn họ làm sao lại không ra quân? Không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ cũng là hắc ám thế giới hy vọng. Thế nhưng là bọn họ tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy cái kia một vài bức hình ảnh, mang theo nồng đậm thất lạc thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người trong miệng truyền ra. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại thật sự là Hắc Tước nói tới như vậy. Long Môn căn bản thì không có chút nào hành động. Tà Vương đại nhân, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Đã Long Môn nhát gan sợ chết không dám đến đây, như vậy nơi này giao cho ta liền có thể xử lý. Thấy thế, Ngân Ảnh một bước phóng ra, đi vào Mia Ly trước mặt. Đối với nàng hơi hơi cúi đầu, trong miệng truyền ra cung kính vô cùng lời nói tới. Mia Ly không có trả lời, mà chính là chậm chậm đứng dậy. Ở sau lưng nàng một khe hở không gian lặng yên ở giữa hiển hiện. Người hầu gái càng là cúi đầu làm một cái mời thủ thế đến. Mia Ly thì là mang theo cái kia bị âm ảnh bao phủ hai đại đế vương quay người cất bước hướng về vết nứt không gian bước đi. Cung tiễn Tà Vương đại nhân. Cung kính vô cùng thanh âm thì là theo tại chỗ rất nhiều Tà Vương điện cường giả trong miệng. truyền ra, nhìn thấy một màn này. Xa xa vây xem mọi người trong lòng đều là dâng lên vô hạn thất lạc đến. Càng là có một cỗ chua xót tràn ngập tại bọn họ trái tim. Long môn cho bọn hắn hy vọng. Thế nhưng là bây giờ lại là để đến bọn hắn thất lạc mà tuyệt vọng. Đáy lòng dâng lên một cỗ bi thương đến. Chẳng lẽ nói thật liền không có thế lực có thể cùng Mia Ly Tà Vương Điện chống lại a? Ai? Mọi người khát thất lạc. Long môn dù sao vừa vặn thành lập. Không cùng Mia Ly Tà Vương Điện đối kháng tư bản cũng bình thường. Bây giờ bọn họ yếu thế chậm rãi phát triển. Về sau tất nhiên có thể cùng Tà Vương Điện muốn tranh đấu. Nhìn lấy cái kia một mặt thất lạc mọi người. Cũng có đối tương lai vẫn như cũ là tràn đầy hy vọng mọi người tại lúc này mở miệng an ủi. Không sai. Bây giờ Long Môn thật là đánh không lại Tà Vương Điện. Đi qua phát triển về sau bọn họ tất nhiên là có cơ hội. Mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ là, chúng ta lại muốn chờ lâu một đoạn thời gian. Tại Mia Ly bức hại phía dưới còn sống. Phức tạp suy nghĩ theo mọi người trong lòng lướt qua. Oanh xùy, mắt thấy cái kia Mia Ly bóng người từng chút sắp biến mất. Một khỏa ẩn chứa vô tận hàn ý năng lượng khổng lồ bóng là bỗng nhiên xa xôi chân trời phía trên. Chạy như bay tới, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng về Mia Ly thân hình tập kích mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, nồng đậm hàn băng chi lực càng đem phiến thiên địa này đều cho phảng phất muốn đóng băng đồng dạng. Bảo hộ vương thượng, nồng đậm nguy cơ tràn ngập đang quan chiến trên đài. Làm cho vô số cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Một tiếng quát chói tai thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạch, cùng lúc đó, càng là có mấy đạo Tà Vương thủ vệ từ phía sau đám người lướt qua trong nháy mắt ngăn cản tại Mia Ly trước mặt, bành xùy, trong nháy mắt tiếp theo, to lớn hàn băng năng lượng đang quan chiến trên đài vỡ ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó vang lên. Cái kia ngăn cản tại Mia Ly trước mặt Tà Vương bọn thủ vệ trong nháy mắt chính là hóa thành vô số. Bông tuyết vỡ vụn ra. Nồng đậm hàn khí đang quan chiến trên đài ngang dọc tràn ngập. Che khuất mọi người ánh mắt. Chờ hàn khí từ từ biến mất. Đầy đất bừa bộn quan chiến đài chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Khiến mọi người trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Đến cùng là ai vậy mà tại trước mắt bao người tập kích Tà Vương Mia Ly? Tà Vương, các ngươi sớm như vậy rút lui có chút không thích hợp a. Tại mọi người vì tình cảnh này đuổi tới rung động cùng kinh ngạc thời điểm. Nhàn nhạt thanh âm lại là vang vọng tại phiến thiên địa này. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Bạch, theo cái này âm thanh vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu che khuất bầu trời to lớn hung thú mang theo đầy trời băng xương chạy như bay tới. Ven đường những nơi đi qua, băng tuyết bay xuống. Tại cái kia khổng lồ hung thú trên lưng, một đạo mang theo kim sắc long văn mặt nạ, mặc lấy ngân sắc áo khoác bóng người chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Mái tóc màu trắng bạc rung động thật sâu lấy hiện trường mỗi người nhãn cầu. Nháy mắt sau đó, mang theo vô cùng kích động cùng rung động, dốc hết ra thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Cái kia, đó là Long Môn chi chủ Phong Quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.